Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2405, tiếp bàn nghĩa hiệp hay là thật yêu. Hàng này, liền thì nguyện ý xem náo nhiệt, Trịnh Nhân không thể làm gì nghĩ đến. Đã là cuối tháng 7, người đàn ông còn ăn mặc một kiện hơi có chút cũ nát áo khoác. Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái. Rất sợ có nguy hiểm Tô Vân một người xử lý không đến. Vậy đi theo, người anh em, hút thuốc không? Tô Vân lấy xuống tầng 3 khẩu trang thấu giọng, rất thân thiết hỏi, người đàn ông ngẩn ra, gặp Tô Vân ăn mặc cách ly phục, biết là đế đô bác sĩ, nụ cười trên mặt bộc phát hèn mọn. Đi thôi, ngươi không ở, có thể sẽ không có như thế nhiều chuyện. Tô Vân nói, trong phòng bệnh có bệnh nặng, cứ như vậy ồn ào. Thật nếu là ai đứng tim phạm vào, thân nhân người bệnh được nhẫm chết các ngươi. Người đàn ông trung niên liền liền cúi người gật đầu. Hắn không chỉ đối với người phụ nữ kia hèn mọn, đối với Tô Vân cũng giống như vậy. Tựa hồ cái này loại tâm trạng đã dung nhập vào đến tận xương tủy mặt. Trịnh Nhân xem hắn diễn cảm, không có một tia một hào phẫn uất. Bỏ mặc trên mặt nhiều ít móng tay hoa thương, tựa hồ cũng không thèm để ý, mà hắn trong ánh mắt lóe lên hưng phấn lại vui thích ánh sáng. Cổ quái, Trịnh Nhân vừa liếc nhìn mẹ đứa nhỏ, gặp nàng ngồi chồm hổm dưới đất, dựa vào tường, đứa trẻ phụ thân đứng rất xa, không có tiến lên an ủi dù là nửa câu. Cái này loại phức tạp mà quái dị tình huống gia đình, Trịnh Nhân vậy không nghĩ ra kết quả tới. Gặp bảo an duy trì trật tự, Trịnh Nhân vậy không có gì hay lo lắng. Hắn theo Tô Vân, người đàn ông trung niên xuống lầu, đi tới ngoài trời phòng hút thuốc. U, ngại quá, xuống bận bịu, không mang khói. Tô Vân sờ một cái quần áo, lúc này mới ý thức được một điểm này. Ta có, chỉ sợ hai vị hút không quen. Người đàn ông liền vội vàng nói, không có sao, một cái màu trắng bao thuốc lá lấy ra. Tô Vân ánh mắt liền sáng, Linh Chi, thuốc lá này bây giờ không phải là không sinh sao? Ta chỉ thích rút ra cái này, vùng lân cận còn có một cửa tiệm bán. Người đàn ông trung niên gặp Tô Vân gặp qua hơn nữa cũng không ngại, vui vẻ nói, chỉ có ta rút ra, cửa tiệm kia ta cũng quen. Còn có cuối cùng một dương, phỏng đoán rút được sang năm, cũng sẽ không có, thuốc lá này Trịnh Nhân cũng biết, thuộc về tiện nghi nhất như vậy, hơn nữa đặc biệt sặc, sức lực đặc biệt lớn, lấy Trịnh Nhân khói tính, hai miệng liền được chìa vào, trước kia có cái về hưu lão giáo sư, liền cái này miệng tốt, lên giải phẫu trước ở phòng thay quần áo tới một phát. Trong phòng đều không người có thể đợi. Tô Vân cười híp mắt ném cho Trịnh Nhân một cây, mình ngậm một điếu. Người đàn ông trung niên cho hai người bọn họ đốt. Quả nhiên, mùi vị đi ra vẫn là rất nhiều năm trước dáng vẻ, một chút đều không thay đổi. Trịnh Nhân ho khan hai tiếng, vật này đối với đường hô hấp kích thích quá lợi hại. Mới vừa hút một hơi Trịnh Nhân liền không gánh nổi. Phòng hút thuốc bên trong còn có một người, một bên chơi điện thoại di động một bên bắt chéo chân hút thuốc. Tô Vân một miệng khói thổi hướng đối diện, vàng màu trắng khói mù bao phủ, người nọ ngẩn ra, ngay sau đó một hồi ho khan, vội vàng cầm khói dập tắt vội vã rời đi. Này, có thể chịu được cũng không hơn rồi, người anh em, người ở nhà này đi làm. Tô Vân gặp không có người nào, liền bắt đầu quen thuộc tán gẫu, vặn hỏi, người đàn ông trung niên cười một tiếng, nói, mới vừa rồi đánh ta đó là vợ ta, ngoặc kép. Tô Vân sững sốt một chút, theo bản năng hút một hơi thuốc, ngay sau đó bị sặc ho khan kịch liệt, chậm một chút, người đàn ông trung niên nói, ngươi cái này cũng thật là. Tô Vân mặt đỏ lên, thanh âm có chút ếch, nói nửa câu sau lại ho khan hai tiếng, hắn nhớ lại mới vừa Lan Tổng nói câu nói kia lão Vương tới nhà ngủ. Quan hệ này, thật là quá phức tạp. Bác sĩ, các ngươi đi theo lên giải phẫu. Người đàn ông trung niên hỏi. Ừ, chúng ta làm, giải phẫu đã kết thúc. Phòng đoán lúc này mau xuống. Tô Vân nói chuyện, Trịnh Nhân không nói một lời. Híp mắt xem người đàn ông diễn cảm. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thư thái. Cười một tiếng sau tựa vào đơn sơ cứng rắn nặn trên ghế. Nhìn dáng dấp tựa hồ như chút được gánh nặng. Đứa nhỏ là ngươi nhi tử? Trịnh Nhân dò xét hỏi. Cũng không phải. Người đàn ông nói. Nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi. Đừng chê chúng ta nhiều chuyện mà. Nhà ngươi chuyện này lộ ra một cổ tử quái. Người anh em gặp nhau chính là duyên phận. Nói ra chớ đem người cho kìm nén. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Vết thương trên mặt vết vặn vẹo, hơi có vẻ dữ tợn. Tô Vân gặp hắn không nói lời nào, nhìn một cái Trịnh Nhân, ánh mắt trao đổi, ngay sau đó nói, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được điểm. À, người đàn ông trung niên chỉ là cười. Mới vừa lúc tới, ta lấy là cái đó mặc âu phục là đứa trẻ phụ thân. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen đắc ý trôi giạt. Cộng thêm ngươi nói cái đó có phải thế không? Ta phỏng đoán các ngươi là sau đó cùng tiến tới được đi. Cũng không phải, người đàn ông lại nói một câu lời giống vậy. Trịnh Nhân tâm niệm điện tránh, đủ loại chi tiết ở trong lòng nhớ lại, nhưng vẫn không có đầu mối chút nào. À, nghe tựa hồ có câu chuyện. Tô Vân cười híp mắt nhìn người đàn ông trung niên. Vậy không nóng nảy, chỉ là tán gẫu, không có gì câu chuyện. Thế đạo này à, người đàng hoàng chính là quyết định bị khi dễ. Người đàn ông trung niên dùng một loại nhạc thiên chi mệnh, nhìn thấu hồng trần giọng. Các ngươi còn trẻ, làm người sao cũng không thể quá trung thực. Xem ngươi nói, ngươi cảm thấy ta xem người đàng hoàng. Tô Vân hỏi ngược lại nói, xem, người đàn ông trung niên nói khẳng định đến, đây cũng là cái đầu tiên nói Tô Vân là người đàng hoàng. Trịnh Nhân cười một tiếng, không kéo cái này, người mỗi ngày như thế bị tức, có thể chịu được, đây chính là trong truyền thuyết thật yêu đi. Tô Vân mơ hồ đoán được chút gì, đối với phương diện này sự việc, hắn so nhà mình lão bản lợi hại vô số lần. Có thể là thật yêu đi, vậy có thể nói là gặp sắc nảy lòng tham. Người đàn ông khẽ thở dài một cái, cúi đầu rút ra linh chi. Người anh em, ta nói ta trong lòng nghĩ, nếu là câu nào nói sai rồi ngươi chớ để ý. Tô Vân nghiêm túc nói, không có sao, có thể làm là có thể nói. Người đàn ông trung niên dửng dưng ứng đối, đứa nhỏ không phải ngươi, nhưng quản ngươi kêu ba. Tô Vân một đao thẳng vào hỏi, ngươi đây là bị tiếp bàn nghĩa hiệp. Trịnh Nhân có chút bận tâm, hắn cẩn thận chuẩn bị, chân phải vững vàng đạp trên mặt đất, chỉ cần người đàn ông trung niên hơi khác thường động, Trịnh Nhân tùy thời có thể bạo khởi, ở không làm thương hại hắn điều kiện tiên quyết đồng phục hắn. Nhưng mà Trịnh Nhân tưởng tượng hết thảy đều không phát sinh. Người đàn ông trung niên bình tĩnh hút thuốc, chỉ là hắn xem Tô Vân ánh mắt hơi có biến hóa, hơi có chút lỏng động, mang mấy phần giọng mỉa mai hoặc nói là tự giễu. À, tiếp bàn nghĩa hiệp sao? Đó cũng không đủ, đứa nhỏ là lão Vương, ta một đã sớm biết. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, ta mỗi ngày đều muốn hỏi một chút, lão Vương có tới hay không nhà ăn cơm. Hắn nếu tới, ta liền làm nhiều điểm. Buổi tối đâu hắn ngủ trên giường, ta ngủ ghế salon. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, đột nhiên cảm thấy vốn là tháng 7 lưu hỏa thời tiết. Gió chợt lạnh, loại chuyện này, dùng như vậy bình thản, lạnh nhạt lời nói ra. Làm sao nghe làm sao quái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.